phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, Mặc Diễm cùng Hồ Tộc Vương Hậu. Lâu Mộ Yên đùa giỡn nhường 11 thống lĩnh một khắc không ngừng bước nhanh rời đi. Như là sợ lây dính cái gì ôn dịch thông thường. Đầu lĩnh tên kia mỹ mạo nữ tử ánh mắt mịt mờ nhìn Lâu Mộ Yên. Trong lòng đối vị này kim bằng tộc tương đối nổi danh quận chúa càng thêm phàn cảm ni đặc biệt. Nhất nghĩ vậy vị không biết xấu hổ quận chúa khả năng cũng từng đùa giỡn nhúng chàm quá đại thống. Lĩnh, trong lòng liền không hiểu dâng lên nhất cỗ lửa giận, bất quá nhưng cũng chịu đựng không nhiều lời. Dù sao kim bằng tộc yêu tu đối đại vương cùng đại thống lĩnh mà nói còn có dùng. Vì thế dẫn đoàn người vào đại điện. Lâu Mộ Yên mấy người tuy rằng chưa có tới Hồ Tộc Hoàng Cung Đại Điện. Nhưng là theo tên kia Hồ Tộc Đại Thống Lĩnh trong trí nhớ còn là hiểu biết quá một phen. Chính là lúc này lại làm bộ như một bộ tò mò bộ dáng. Mặc Diễm nhìn không chớp mắt đi theo tên kia Hồ Tộc Nữ Tử. Bất chợt còn ôn nhu nói lên nói mấy câu. Lộ ra một cỗ tình ý triền miên cảm giác. Tên kia Hồ Tộc Nữ Tử thật sẽ đem nắm độ. Đối Mặc Diễm tình ý ôn nhu chưa từng có phân nhiệt tình, nhưng là cũng không vắng vẻ, nhìn ra được đến đây là Hồ Tộc Nữ Tử câu dẫn treo đại thống lĩnh thủ đoạn. Chỉ tiếc hiện tại đổi thành Mặc Diễm, mặt ngoài đòn ý nói hùa, trong lòng cũng đã thật không kiên nhẫn. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua hành lang tiến nhập đại điện. Trong đại điện, một gã tuần mỹ ôn nhã trung niên nam tử ngồi ở thượng thủ. Của hắn bên cạnh người còn ngồi một gã diện mạo diễm lệ vô song mặc cung trang mỹ nhân. Thuộc hạ bái kiến đại vương, vương hậu, Mặc Diễm vừa thấy thượng thủ hai yêu lập tức tiến lên được rồi hành lễ. Tên kia mạo mỹ nữ tử cũng đi theo cung kính được rồi hành lễ. Bái kiến đại vương, vương hậu, gặp qua hồ vương, vương hậu, Dạ Thanh Hàn trên mặt mang cười. Hắn chính là ý tứ tính được rồi đi lễ gặp mặt. Phảng phất bản thân vẫn là cái kia ở kim bằng tộc tác uy tác phúc tam vương gia. Lâu Mộ Yên cùng Nạp Lan Ca cũng học của hắn bộ dáng thấy lễ. Thái độ cũng không tính nhiều cung kính, đều miễn lễ đi, hồ vương thanh âm mang theo vài phần ôn nhuận như ngọc hương vị. Vừa nghe liền làm cho người ta lòng sinh hảo cảm ni kim bằng tộc tam vương gia cùng này nữ nhân. Tính tình hồ vương đã sớm hiểu biết sâu sắc. Cũng không có hoài nghi, cũng tạm thời không có so đo. Đương nhiên, Lâu Mộ Yên mấy người đều biết đến này tuyệt đối là Hồ Vương ngụy trang. Bởi vì kim bằng tộc quận chúa làm việc tương đối kiêu ngạo làm càn. Lâu Mộ Yên lớn mật ngẩng đầu chống lại thủ hai yêu nhìn lại. Nhìn đến Hồ Vương khi cùng trong lòng nàng đoán liêu hình tượng khí chất thật phù hợp. Bất quá làm nhìn đến tên kia vương hậu khi... Nàng sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại nghiêng trời lệch đất, đừng nói là nàng, chính là Dạ Thanh Hàn cùng Nạp Lan Cách thấy rõ vương hậu diện mạo sau trong lòng đều khiếp sợ. Không thôi, bất quá hai người đều có thành phủ, vẫn chưa biểu lộ ở ngoài. Tam vương gia, thế tử, quận chúa mời ngồi, hồ vương biểu hiện rất ôn hòa chi lễ. Mấy người sau khi ngồi xuống. Hồ Vương đại khái đối Dạ Thanh Hàn hỏi một ít về kim bằng tộc vấn đề. Nhiều là thử, Dạ Thanh Hàn đều nhất nhất giọt nước không gì trả lời. Mà Lâu Mộ Yên lại phảng phất không yên lòng làm càn nhìn chằm chằm Vương hậu Semonser Hồ Vương. Cùng Vương hậu tự nhiên cũng phát hiện nàng sáng quắc ánh mắt. Quận chúa, nhưng là bàn cung trên mặt nhưng là có hoa. Vương hậu nhàn nhạt mở miệng hỏi nói. Của nàng thanh âm mang theo ôn nhu nhuyễn nhu, lại có loại đại khí, nghe không hiểu hỉ giận, vương hậu trên mặt quả thật có hoa, Lâu Mộ Yên tựa như cười. Biểu hiện ra vài phần ngượng ngùng, xinh đẹp như hoa, vương hậu là ta đã thấy đẹp mắt nhất nữ nhân, không khỏi xem ngây người, vương hậu chớ trách a, vương hậu không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói. Bất quá mỗi người đàn bà tự nhiên đều thích nghe như vậy hảo nói. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười, quận chúa cái miệng nhỏ nhắn thật sự là lau một tầng mật, thật sự là vương hậu rất làm cho ta. Kinh Diễm, Lầu Mộ Yên khách khí cười trả lời. Hồ Vương là biết vị này Kim Bằng tộc quận chúa đại danh. Yêu vực kỳ thực còn thịnh truyền nàng kỳ thực nam nữ không kỵ. Trừ bỏ thưởng nam nhân nhập phủ ngoài, mỹ mạo nữ nhân cũng lén dưỡng không ít. Thấy nàng trực bạch như vậy nhìn chằm chằm bản thân vương hậu. Đoán này nhắn lại khả năng chẳng phải gió thổi nhà trống. Trong lòng liền có chút không vui. Tam vương gia các ngươi một đường tới rồi chắc hẳn đã mệt mỏi. Bổn vương nhường đại thống lĩnh trước mang bọn ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, Hồ Vương cùng Dạ Thanh. Hàn lại nói chuyện phiếm vài câu nói. Dạ Thanh Hàn biết điều đứng dậy bế ôm thủ nói. Hảo, kia ngày khác ta sẽ tìm Hồ Vương ôn chuyện, Lâu Mộ Yên cùng Nạp Lan ca cũng ảo ảo đứng dậy cáo từ. Đi tới cửa khi, Lâu Mộ Yên quay đầu không tha nhìn nhìn vương hậu mới đi theo Mặc Diễm rời đi. Tên kia mạo mỹ hồ tộc nữ tử cũng đồng các nàng cùng nhau rời khỏi đại điện. Chờ Lâu Mộ Yên các nàng rời đi sau, Hồ Vương lôi kéo vương hậu thủ ôn nhu xem nàng hỏi. Nhu nhi cảm thấy bọn họ như thế nào? Hắn hỏi tự nhiên là Kim Bằng tộc tam yêu tu, vương hậu môi đỏ mọng ngoéo một cái nói. Vị kia tam vương gia có tí khôn vặt, thế nhưng là thành không song châu báu. Nhưng là có thể dẫn đường lợi dụng một phen, vị kia thế tử xem tâm cơ không sâu. Có chút mãng phu cả mần ni, nàng dừng một chút, không chút để ý nói. Về phần vị kia quận chúa đổ là có chút ý tứ, nha. Hồ Vương cười tiếp tục hỏi, vương hậu cho rằng nàng thế nào cái có ý tứ pháp. Còn chưa bao giờ có ai dám lớn mất như vậy làm càn nhìn chằm chằm bản cung xem. Bất quá của nàng tính tình tương đối trực tiếp kiêu ngạo. Nhưng cũng là tốt nhất thu thập vương hậu mị nhãn như tơ giận Hồ Vương liếc mắt một cái. Nghe xuất ra, nàng đối Kim Bằng tộc ba gã yêu tu cũng không để bụng. Thậm chí nói có chút khinh thị, bị nàng như vậy câu nhân vừa thấy. Hồ Vương thân mình nhất thời tô một nửa. Khẩn cấp đứng dậy đem nàng ôm ngang liền một cái lắc mình liền biến mất ở tại trong đại điện. Rất nhanh hoàng cung tẩm điện liền truyền đến hồng bị phiên lãng tiếng thở dốc. Mà Lâu Mộ Yên ba người tắc bị an bày ở tại hoàng cung một tòa thiên điện. Mặc Diễm đem các nàng an bày xong liền cùng tên kia mạo mỹ nữ tử ly khai. Ở hồ tộc hoàng cung chung, bọn họ cũng không tốt tụ ở cùng nhau. Vì thế đều tự trở về phòng. Bất quá Lâu Mộ Yên đã có Thiên Tuyền lão tổ truyền xuống bí pháp. Nàng xuất ra một viên không chớp mắt màu xám tảng đá thưởng thức. Nàng tâm thần hơi động, linh hồn lực liền phân ra một tia vào trong tảng đá. Cũng đem Mặc Diễm, Dạ Thanh Hàn một tia hồn lực cũng triệu hồi tiến vào. Bởi vì muốn nói đến một ít dấu kín, nàng liền không có triệu hồi Nạp Lan ca, tiến vào màu xám tảng đá sau. Ba người linh hồn lực lập tức biến ảo vì bản thân bộ dáng ngồi ở một cái hoa viên trên ghế đá. Này tảng đá là dùng đặc thù thần cấp linh vật luyện chế mà thành. Trong có càn khôn, gấm hoa rực rỡ, tự thành nhất thể, chuyên môn dùng để cất chứa linh hồn. Mặc Diễm, ngươi có cái gì không muốn nói? Lâu Mộ Yên gặp Mặc Diễm sắc mặt nhàn nhạt, nàng trước mở miệng hỏi nói. Mặc Diễm mâu sắc thâm thâm. Thở dài nói, ngươi có cái gì nghi vấn liền hỏi đi, hắn cũng không chuẩn bị giấu giếm Lâu Mộ Yên các nàng. Ngươi cùng tên kia hồ tộc vương hậu có phải không phải có quan hệ gì? Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm trong lúc đó cũng không cần thử. Cho nên vừa tới liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phía trước theo các nàng tiến vào đại điện nhìn thấy Hồ Vương cùng tên kia vương hậu bắt đầu. Nàng liền phát hiện Mặc Diễm tuy rằng thần sắc chưa biến, cũng không thất thố, nhưng là cảm xúc dao động rất lớn, ngay cả nàng đều cảm giác được, mà nhìn đến tên kia vương hậu diện mạo sau, trong lòng nàng liền sinh ra nghi hoặc mầm móng. Hết chương.